Cũng không có gì phải suy tính cả, hẳn là trong vòng một tháng nữa chính là thời điểm tranh đoạt bá chủ Bắc Vực phải không? Mạn Đà La gật đầu một cái, không biết hắn muốn làm gì. Mục Trần khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm của hắn truyền khắp đại điện, trực tiếp khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Như vậy ta quyết định, lần này mục phủ của chúng ta cũng sẽ tham gia tranh đoạt bá chủ, đoạt ngôi bá chủ Bắc Vực.